Aviat Muli, ngày 27 tháng 11 năm 2022, ngày gốc 31 tháng 12 năm 1992. Chủ đề: cách để đạt được thành công là sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng. Hôm nay, người cha đấng sáng tạo, đấng ban tặng một cuộc đời mới, đang ngắm nhìn những đứa con của người, những người đang tạo ra một cuộc đời mới. Cuộc đời mới này, nghĩa là cuộc đời Brahmin hướng thượng này, là để tạo ra thời kỳ mới. Một cuộc đời mới của mỗi linh hồn Brahmin được tạo ra để mang đến thời kỳ mới, mà trong đó mọi thứ sẽ là mới nhất. Ngay cả yếu tố vật chất cũng sẽ là hoàn toàn thanh khiết, nghĩa là nó sẽ là mới. Con người trên thế giới tổ chức ăn mừng năm mới. Họ trao lời chúc mừng năm mới. Và họ thậm chí còn tặng quà như là biểu tượng cho năm mới. Tuy nhiên, cha và con lại trao lời chúc mừng cho thời kỳ mới. Còn trao cho mọi linh hồn tin tức tốt lành rằng thời kỳ mới nghĩa là thế giới vàng, thời kỳ của sự thật, thiên đường sắp sửa đến. Đây là công việc phục vụ con làm, phải không? Đây là tin tức tốt lành mà con trao cho mọi người. Và con trao một món quà bằng vàng cho thời kỳ mới. Con trao món quà gì? Con trao vận may vương quốc thế giới, hết kiếp này đến kiếp khác, trong nhiều kiếp. Tất cả những món quà khác được bao gồm trong món quà bằng vàng này. Cho dù món quà mà con người trên thế giới này trao có tuyệt vời và đẹp bao nhiêu, thì họ có thể trao gì đây? Thậm chí, nếu ai đó có trao vương miện hay ngai vàng vào ngày hôm nay, thì nó có là gì so với món quà hoàn toàn thanh khiết bằng vàng của con? Nó có là gì to tát không? Tuy nhiên, người cha đấng sáng tạo cuộc đời mới đã trao cho tất cả các con món quà vô giá, bất diệt. Mỗi người các con đã đạt được quyền đối với nó, phải không? Những linh hồn Brahmin nói gì với vẻ lấp lánh của niềm hân hoan say sưa về niềm tin không lay chuyển của mình? Hay là nó thỉnh thoảng giảm sút và thỉnh thoảng gia tăng? Con có niềm tin này và nó được ấn định. Không ai có thể ngăn cản vận mệnh của con trong việc đạt được quyền này. Vận mệnh được ấn định cho linh hồn của những người mà trí tuệ có niềm tin. Điều này được ấn định, phải không? Hay là thỉnh thoảng con có lo lắng? Con không biết liệu con có nhận được nó hay không? Con có bao giờ suy nghĩ, tôi không biết liệu rằng nếu con là Brahmin, được ấn định rằng Brahmin sẽ trở thành thiên thần và thiên thần sẽ trở thành thánh thần. Vậy, con có niềm tin vững chắc này, phải không? Hay là có sự biến động nhỏ nào đó? Nó không lay chuyển và không biến động, phải không? Người cha đã trao cho con món quà bằng vàng. Vậy con sẽ làm gì với nó đây? Con sẽ trao cho người khác. Nếu món quà dành cho một giai đoạn tạm thời, thì khi giai đoạn tạm thời kết thúc, món quà thậm chí cũng kết thúc. Nhưng món quà bất diệt này sẽ luôn ở cùng với con trong mọi kiếp sinh. Lễ mừng thật sự chính là lễ mừng thời kỳ mới. Nhưng mỗi ngày trong thời kỳ chuyển giao này đều dành cho việc ăn mừng. Mỗi ngày đều là ngày tận hưởng niềm vui. Mỗi ngày đều là để đung đưa trên chiếc xích đu hạnh phúc, để khiêu vũ trong niềm hạnh phúc và để hát lên những bài hát bất diệt. Đây là lý do tại sao con ăn mừng mỗi ngày cho cuộc đời Brahmin của con. Đối với Brahmin, mỗi ngày đều là lễ hội để gia tăng lòng hăng hái nhiệt tình của con. Đây là lý do tại sao có ký ức về điều này. Mọi người tổ chức nhiều lễ hội ở Bharat. Ai cũng biết, mỗi ngày trong năm ở Bharat đều dành cho việc ăn mừng. Không nơi nào có nhiều lễ hội như ở Bharat. Và vì vậy, đây là ký ức về việc các con, những Brahmin, ăn mừng mỗi ngày. Đây là lý do tại sao con cùng tổ chức lễ mừng năm mới. Con đến đây để tổ chức năm mới. Vậy con sẽ chỉ tổ chức một ngày thôi ư? Lễ mừng của con sẽ kết thúc sau khi ngày đầu tiên của năm mới kết thúc, phải không? Cuộc đời mới của những linh hồn hướng thượng các con. Nghĩa là sao chiếu mệnh hướng thượng của cuộc đời Brahmin, đó là tổ chức lễ mừng mỗi ngày. Mỗi ngày đều có lễ hội. Được viết ra trong tử vi của con rằng mỗi ngày đều phải là ngày hướng thượng nhất. Sao chiếu mệnh hướng thượng của những linh hồn Brahmin các con là liên tục có trạng thái bay. Không phải hai ngày của con sẽ rất tốt, còn sau hai ngày đó thì có sự khác biệt. Thứ ba sẽ tốt, thứ năm sẽ tốt hơn, và con sẽ có trở ngại vào thứ sáu. Sao chiếu mệnh của con có như thế không? Bất kể chuyện gì đang xảy ra thì đều tốt. Và bất kể điều gì sẽ xảy ra thậm chí còn tốt hơn. Đây được gọi là sao chiếu mệnh cho trạng thái bay của những Brahmin. Sao chiếu mệnh của cuộc đời Brahmin được thay đổi bởi vì đây là kiếp sinh mới. Vì vậy, trong năm nay, hãy nhìn vào sao chiếu mệnh hướng thượng của con mỗi ngày và sau đó đưa chúng vào thực tiễn. Đối với thế giới, hôm nay là ngày của năm mới. Còn đối với những Brahmin các con đang đặc biệt tổ chức năm Aviat. Vì vậy, con đang bắt đầu năm mới, nghĩa là năm Aviat. Hãy liên tục nhớ đến khẩu hiệu đặc biệt cho năm mới này, nghĩa là năm Aviat này. Cách đặc biệt để đạt được thành công liên tục là sử dụng mỗi giây, mỗi hơi thở và mỗi kho báu một cách xứng đáng. Sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng là nền tảng để đạt được thành công. Cho dù con mong muốn đạt được kiểu thành công nào, dù là trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối liên hệ hay mối quan hệ của con, nếu con muốn trải nghiệm mọi kiểu thành công, thì hãy tiếp tục sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng. Đừng lãng phí bất cứ thứ gì. Hãy sử dụng nó một cách xứng đáng cho bản thân con và cho những linh hồn khác. Rồi con sẽ tự động tiếp tục trải nghiệm niềm hạnh phúc của thành công. Bởi vì sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng là cách để đạt được thành công cho hiện tại và tích lũy cho tương lai. Kết quả của việc con sử dụng thời gian một cách xứng đáng trong kiếp sinh này là con sẽ đạt được quyền đối với vận may vương quốc trong toàn bộ thời gian của vương quốc. Khi con sử dụng từng hơi thở của mình một cách xứng đáng, kết quả cho điều đó là con sẽ luôn khỏe mạnh trong nhiều kiếp sinh. Hơi thở của con sẽ không ngưng lại. Khi con di chuyển, con sẽ không bị suy tim. Làm được điều này, con đạt được quyền cho thành công gấp ngàn lần. Tương tự như vậy, con phải tiếp tục sử dụng mọi kho báu một cách xứng đáng. Con phải sử dụng kho báu kiến thức đặc biệt một cách xứng đáng. Kiến thức nghĩa là hiểu biết. Kết quả cho việc đó là con sẽ trở nên vô cùng hiểu biết đến mức con sẽ không cần đến bất kỳ lời khuyên nào từ những tệ tướng trong tương lai. Bản thân con trở nên hiểu biết và cai trị vương quốc của con. Kho báu thứ hai là mọi sức mạnh. Con càng sử dụng kho báu sức mạnh, nghĩa là con càng sử dụng chúng một cách xứng đáng, thì tương ứng con sẽ không thiếu bất kỳ sức mạnh nào trong vương quốc tương lai. Mọi sức mạnh tự động trao cho con trải nghiệm thành công trong mỗi nhiệm vụ con thực hiện. Con tự do thoát khỏi mọi trở ngại, không lay chuyển và liên tục. Không nên thiếu một sức mạnh nào. Con sẽ có thẩm quyền về lối sống và thẩm quyền cai trị cùng lúc. Kho báu thứ ba là mọi đức hạnh. Kết quả của điều này là con sẽ trở thành hiện thân của đức hạnh theo cách mà thậm chí ngày nay, vào lúc cuối, những hình ảnh không sống của con vẫn còn được ngợi ca như là thánh thần, những người tràn đầy mọi đức hạnh. Hãy nghi ngẫm kết quả thành công nhờ vào việc sử dụng kho báu một cách xứng đáng. Con có hiểu không? Hãy có cuộc trò chuyện tâm giao về điều này giữa các con với nhau. Vì vậy, trong năm Aviat này, hãy sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng và tiếp tục trải nghiệm thành công. Con đang đặc biệt tổ chức lễ mừng năm Aviat với tình yêu dành cho cha Brahma. Dấu hiệu của tình yêu thương là bất kể người mà con yêu điều gì, thì con cũng yêu điều đó. Vậy Brahma Baba đặc biệt yêu điều gì? Ông ấy có tình yêu dành cho Murli. Ông ấy có tình yêu vĩ đại dành cho Murli. Và đây là lý do tại sao ông ấy trở thành Murlida, nghĩa là người thổi sáo. Đây là lý do ông ấy cũng trở thành Murlida trong tương lai. Ông ấy có tình yêu dành cho Murli. Và vì vậy trong tương lai, họ mô tả ông sáo Murli cùng với Sri Krishna. Vậy, dấu hiệu của tình yêu thương là có tình yêu dành cho mọi thứ mà người cha yêu. Đừng chỉ là người nói Brahma Baba rất đáng yêu. Nhưng dấu hiệu cho điều đó là gì? Hãy để cho tình yêu của con dành cho những thứ mà Baba yêu liên tục được nhìn thấy. Điều này được biết đến như là có tình yêu dành cho Brahma Baba. Nếu không, sẽ được nói rằng con là những người có tình yêu theo thứ bậc. Sẽ không được nói rằng con là những người có tình yêu số 1, mà là những người có tình yêu theo thứ bậc. Mục tiêu của năm Aviat này là đưa ra dấu hiệu của tình yêu dành cho cha một cách thực tế. Đây là lễ mừng. Nói cách khác, con gọi đây là trở nên ngang bằng với cha. cho dù con thực hiện hành động nào. Hãy đặc biệt lưu ý rằng, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, trước khi thốt ra lời nào, trước khi có bất kỳ suy nghĩ nào, hãy kiểm tra xem liệu chúng có giống như của Brahmababa không? Còn có dấu hiệu của tình yêu này không? Trong trường hợp đó, hãy đưa suy nghĩ đó vào thực tiễn, nói qua đôi môi của con và thực hiện những hành động bằng các giác quan thể lý của con. Trước hết, hãy kiểm tra và sau đó thực hiện một cách thực tế. Đừng nên là con đã không nghĩ đến điều đó, nhưng nó đã xảy ra. Đừng nên như thế. Điểm đặc biệt của cha Brahma là ông ấy làm những gì ông ấy nghĩ. Ông ấy làm những gì ông ấy nói. Bởi đây là kiến thức mới, cho nên ông ấy đã gặp rất nhiều sự chống đối. Tuy nhiên, bằng việc có nhận thức về lòng tự trọng, bằng việc có sức mạnh từ sự đồng hành của người cha, với vũ khí là lòng quyết tâm cùng niềm tin, và bằng sức mạnh, ông ấy liên tục không hề bị lung lay và không hề bị dời chuyển trên chiếc ghế vị trí của mình. Vì vậy, khi con ở trong vị trí của mình, có thể có sự chống đối nào đây? Sự chống đối làm cho con mạnh hơn trong vị trí của mình. Nó không lay chuyển con. Nó làm cho con trở nên mạnh mẽ. Bằng chứng thực tế của chiến thắng và phục vụ ở bốn phương tám hướng là những ai trước đây đã từng nói rằng con là những người tạo ra biến động, thì bây giờ nói, họ cho thấy những điều kỳ diệu. Vậy, điều này đã xảy ra như thế nào? Con kết thúc sự chống đối bằng việc sử dụng vị trí hướng thượng của con. Vậy, con sẽ làm gì trong năm nay? Cha Brahma, trên nền tảng niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh, trở thành người hiểu biết về vận mệnh được ấn định và sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng trong vòng một giây. Ông ấy không giữ bất cứ thứ gì cho bản thân mình, mà sử dụng nó một cách xứng đáng. Bằng chứng được nhìn thấy cho điều đó là, thậm chí vào ngày cuối cùng của mình, ông ấy làm công việc phục vụ thể lý bằng cách viết thư và nói những lời hướng thượng thông qua đôi môi của mình. Thậm chí vào ngày cuối cùng, ông ấy cũng sử dụng thời gian, suy nghĩ và cơ thể của mình một cách xứng đáng. Vì vậy, dấu hiệu của tình yêu thương là sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng. Sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng nghĩa là sử dụng nó theo cách hướng thượng. Nếu con liên tục có mục tiêu đạt được thành công, mọi sự lãng phí sẽ tự động kết thúc. Cũng giống như bóng tối sẽ tự động kết thúc khi có ánh sáng. Nếu con tiếp tục nghĩ, hãy xua tan bóng tối, hãy xua tan bóng tối, thời gian sẽ bị phí phạm và nỗ lực cũng bị phí phạm. Vì vậy, đừng thực hiện nỗ lực như thế. Hôm nay tôi đã tức giận. Hôm nay tôi đã tham lam. Hôm nay tôi đã lắng nghe những điều lãng phí. Hôm nay tôi đã nói điều lãng phí. Hôm nay tôi đã làm điều lãng phí. Trong khi suy nghĩ và nỗ lực theo cách đó, con sẽ trở nên thiếu nhiệt tình. Nhưng bằng cách có mục tiêu sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng, mọi điều lãng phí sẽ tự động kết thúc. Mục tiêu của việc sử dụng mọi thứ một cách xứng đáng là mang đến ánh sáng. Theo đó, bóng tối cũng tự động được xua tan. Con phải làm gì trong năm Aviat này? Báp Đa Đa sẽ nhìn xem liệu con có trở thành người có tình yêu số 1 hay không, hay là có thứ hạng. Các con sẽ trở thành số 1 chứ? Những người con hai lần nước ngoài sẽ trở thành gì nào? Con sẽ trở thành số 1 chứ? Rất dễ để nói, số 1. Nếu con có mục tiêu vững chắc, con nhất định sẽ tiếp nhận những điều kiện để đạt được mục tiêu. Mục tiêu luôn mang đến những điều kiện để đạt được mục tiêu. Các con hãy cùng nhau lập kế hoạch. Hãy nghĩ về điều này. Nếu ai đó trở thành hạng nhất, thì Báp Đa Đa sẽ vui lòng. Tầng lớp phân chia đầu tiên là cả một danh sách dài. Con có thể trở nên như thế. Ai nằm ở đầu danh sách thì ở trong tầng lớp phân chia đầu tiên. Vì vậy, chúc mừng năm mới. Năm mà các con sẽ trở thành số 1. Nếu con chiến thắng những điều lãng phí, con sẽ trở thành số 1. Nếu con không chiến thắng những điều lãng phí, con sẽ không trở thành số 1. Thậm chí bây giờ, tài khoản lãng phí vẫn chưa kết thúc. Một số thì lãng phí suy nghĩ, một số thì lãng phí lời nói, và một số thì lãng phí trong mối quan hệ và mối liên hệ. Tài khoản vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Đó là lý do tại sao nó vẫn xuất hiện bây giờ và sau này. Mục tiêu chắc chắn sẽ làm cho con chạm đến đích của mình. Khoảnh khắc, con bảo điều lãng phí hãy chấm dứt, chúng sẽ chấm dứt. Khi con có sức mạnh chấm dứt, kho tài khoản nghiệp cũ sẽ kết thúc. Con sẽ có sức mạnh đến mức đó. Con có thành công thuộc Thượng Đế. Những người có bí thuật có thể phô diễn phép thuật tạm thời, nhưng con thì có thành công thuộc Thượng Đế. Con đạt được thành công bằng việc sử dụng phương pháp đúng đắn. Có điều gì mà thành công thuộc Thượng Đế không thể đạt được chứ? Khoảnh khắc con nghĩ dừng, thì con đặt dấu chấm hết. Con có sức mạnh đến mức ấy không? Hay là sau khi con nói dừng, mất một hoặc hai ngày, một giờ hoặc 10 giờ để dừng? Dừng nghĩa là dừng. Vậy con phải cho cha thấy dấu hiệu này. Con có hiểu không? Dù sao thì thành công trong phục vụ và sự hiển lộ sẽ gia tăng tương ứng với vở kịch. Bây giờ nó đang gia tăng, phải không? Trước đây con từng trao lời mời, nhưng bây giờ con đang nhận được lời mời, và vì vậy có sự hiển lộ. Thành công trong phục vụ đang diễn ra, phải không? Con không cần được trao cho địa vị hay bằng cấp. Đây là sự hiển lộ của phục vụ. Bằng cấp kia là gì so với bằng cấp mà con nhận được từ Thượng Đế? Giải thích thêm là Đại học Udaipur trao tặng bằng tiến sĩ cho Dadiji. Bà nói tiếp, đây cũng là ý nghĩa của việc hiển lộ. Vì vậy, phục vụ được hiển lộ thông qua điều này. Con nhất định sẽ nhận được một địa vị đã được chuẩn bị sẵn. Ngày ấy rồi sẽ đến. Khi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo mời con và xem con là thượng khách. Bây giờ, họ phải giữ sự uy nghi bên ngoài, nhưng bên trong họ biết rằng con, linh hồn thanh khiết, nên nhận được địa vị, chiếc ghế. Những nhà lãnh đạo chính trị thậm chí nói rằng con làm cho họ thành vị khách chính. Nhưng sẽ tốt hơn nếu con trở thành những người chính yếu đó. Tuy nhiên, Trong vở kịch, tên tuổi của họ được nhắc đến, còn nhiệm vụ của con thì được hoàn tất. Cũng giống như sự hiển lộ trong phục vụ đang diễn ra và các phương pháp đang thay đổi. Tương tự như vậy, tất cả các con phải mang đến sự hiển lộ từ sự hoàn thiện và hoàn hảo của bản thân. Lúc này, có nhu cầu cho việc này. Và rồi con nhất định sẽ trở nên hoàn hảo. Ký ức vào mỗi chu kỳ cho thấy thành công của con đã được đảm bảo. Chuỗi hạt chiến thắng là gì? Con trở nên chiến thắng. Con trở thành hiện thân của thành công. Và đây là lý do tại sao có ký ức. Vì vậy, con không thể né tránh định mệnh này. Cho dù ai đó có suy nghĩ nhiều bao nhiêu đi nữa về việc nhiều thứ vẫn chưa sẵn sàng hay là vẫn còn nhiều sự rối rắm, phức tạp. Không cần phải e sợ điều này. Có ký ức về sự đảm bảo cho thành công vào mỗi chu kỳ. Điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ xảy ra như thế nào? Không cần thiết có những câu hỏi này. Nó phải xảy ra. Nó được ấn định mà, phải không? Không ai có thể lay chuyển vận mệnh đã được ấn định. Nếu con thuyền và người chèo thuyền mạnh mẽ, rồi thì những cơn bão trở thành phương tiện giúp con thuyền tiến lên phía trước. Cơn bão, tufan, trở thành món quà, tofa. Đây là lý do tại sao có cảnh phụ ở giữa và chúng cũng sẽ tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, vận mệnh không thể lay chuyển, được ấn định. Con có niềm tin như vậy không? Hay là thỉnh thoảng, con trở nên e sợ khi con nhìn thấy bản thân mình dao động? Con không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Con không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Con có những thắc mắc này không? Những cơn bão sẽ trở thành món quà. Con có hiểu không? Đây được gọi là trở nên chiến thắng bằng trí tuệ có niềm tin. Đơn giản là hãy noi theo gương cha. Acha. Gửi đến những linh hồn chiến thắng, những người mà trí tuệ có niềm tin không lay chuyển. Gửi đến những linh hồn là hiện thân của thành công, bằng việc sử dụng mọi kho báu một cách xứng đáng. Gửi đến những người con đi theo cha Brahma một cách dễ dàng trong từng bước chân. Gửi đến những linh hồn mạnh mẽ, liên tục có nhận thức mới về cuộc đời mới và thời kỳ mới của mình. Gửi đến những linh hồn đặc biệt hiển lộ những dấu hiệu của tình yêu thương dành cho người cha. Lời chúc mừng, nỗi nhớ niềm thương và lời chào Namaste cho sự chuyển hóa hướng thượng và cho năm Aviat. Bap Dada gặp các Daddy. Các con hạnh phúc khi nhìn thấy những cảnh trong vở kịch này, phải không? Wow, vở kịch. Wow, wow, Baba, wow. Bài hát này cứ liên tục tiếp diễn. Những đứa con hiển lộ người cha, và người cha hiển lộ đội quân Shakti. Đó là công việc phục vụ tốt. Phải có hình thức phục vụ mới. Hãy để từ Baba, Baba tiếp tục xuất hiện trên đôi môi mọi người, bởi vì người là người cha của thế giới. Từ Baba dĩ nhiên tuôn qua trái tim và đôi môi của những linh hồn Brahmin. Nhưng bây giờ, hãy để từ Baba tuôn ra từ trái tim và đôi môi của mọi linh hồn. Chỉ khi đó mới có sự hoàn tất. Cho dù nó xuất hiện qua câu nói hỡi Prabhu hay Wa Baba, thì họ nhất định phải được giới thiệu cho Tự ba bà. Bây giờ, con đã có trải nghiệm về cách để làm phục vụ và bao nhiêu công việc phục vụ mà một người phát ngôn có thể làm. Nhiệm vụ trao thông điệp trở nên hoàn tất. Vì vậy, bây giờ con phải chuẩn bị những người phát ngôn. Người này cũng là một hình mẫu. Chẳng hạn như Thống đốc bang Rajasthan, tiến sĩ Jana Reddy. Cuối cùng, Bharat đạt được một thứ hạng trong việc chuẩn bị những người phát ngôn. Bây giờ, con phải chuẩn bị những người phát ngôn theo cách này. Abu đã chuẩn bị người phát ngôn đến từ Rajasthan, nhưng không chỉ cho Rajasthan thôi. Mũi tên đã được bắn ra từ Abu. Acha. Lời chúc phúc. Mong con được làm đầy với mọi thành quả và có niềm hạnh phúc vượt thoát, niềm hân hoan say sưa từ việc có tình yêu của Thượng Đế và có thẩm quyền thuộc Thượng Đế. Những người con luôn kết hợp cùng với cha và nói với tình yêu thương: ba ba của tôi, thì nhận được thẩm quyền thuộc Thượng Đế. Đấng ban tặng vô hạn làm đầy chúng với mọi thành quả. Chúng đạt được quyền đối với ba thế giới. Sau đó, chúng hát bài hát: tôi đã đạt được những gì tôi muốn. Bây giờ, không còn gì nữa để đạt được. Chúng nhận được tấm thẻ đảm bảo cho 21 kiếp. Hãy luôn duy trì niềm hạnh phúc vượt thoát này và niềm hân hoan say sưa của việc tìm thấy mọi thứ. Khẩu hiệu: đừng để nỗ lực tâm linh của con dựa trên nền tảng tiện ích vật chất. Đừng để tiện ích vật chất trở thành chướng ngại cho nỗ lực tâm linh của con. Ôm Sanh.